rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Suối Nước Nóng. Nhộn nhạo Mỹ ma nữ. 2. Nhưng hiển nhiên tại sư tâm gia tộc bên trong có phi thường hoàn chỉnh nghi thức phương pháp. Hoàn chỉnh nghi thức phương pháp có thể càng tốt điều động thân thể bên trong tiềm năng. Nhất danh liền là long huyết tắm rửa nghi thức. Cơ bản thượng mỗi một vị đồ long người đều sẽ thông qua này dạng nghi thức thu hoạch bộ phận long loại lực lượng. Nhưng này cũng sẽ tạo thành một cái vấn đề. Long huyết nghi thức tại trên người lưu lại dấu vết, đem sẽ cùng với đồ long người cả đời, cũng dẫn tới rất nhiều long loại bất mãn thậm chí thù hận. Cay chỉ có thể làm cái pháp sư lễ, cười nói, vậy kế tiếp sự tình liền giao cho tỷ tỷ ngươi hỗ trợ. Mỹ ma nữ gật gật đầu, quay đầu hướng về kia vị được xưng là Sapphire hầu gái. Dặn dò, Sapphire, theo ta nghỉ ngơi phòng bên trong cầm hai đầu tẩy sạch sẽ áo choàng tắm. Cấp cai thay đổi, Sapphire kinh ngạc xem nàng liếc mắt một cái, gật đầu lui ra. Kia cái hầu gái là ma tượng. Cai kinh ngạc nói. Ánh mắt không sai. Kia là phụ thân đại nhân làm mật quyển pháp sư học viện trưởng hỗ trợ chế tác phục vụ hình. Người hình ma tượng. Như thế nào dạng? Nàng có phải hay không lại đại lại bạch? Cai lắc đầu. Nói. Ta không chú ý này đó. Chỉ là vừa mới tại nàng trên người cảm giác đến phi thường cao siêu kỳ vật chế tác kỹ xảo. Cho nên có chút hiếu kỳ thôi. Cai đệ đệ, người tốt xấu cũng là cái mị ma a. Chẳng lẽ không nên đem ánh mắt xem tại càng hẳn là dẫn khởi ngươi chú ý địa phương sao? Cai mới vừa chuẩn bị nói chút cái gì, sau đó liền chú ý đến Sapphire đi ra tới, hướng hai người bái, nói, ao cùng tương quan nghi thức xây dựng đã xử lý tốt. Franca tiểu thư, Cai thiếu gia, xin mau sớm vào bên trong. Kia ma tượng hầu gái nhẹ nhàng cười một tiếng, không tì vết chút nào mặt bên trên xuất hiện nhàn nhạt lúm đồng tiền. Một mặt ngây thơ lần nữa nhắc nhở, còn xin mau sớm vào bên trong, nghi thức sẽ kéo dài tiêu hao ma thạch. Hai người liền không lại nói cái gì, đi thẳng vào, đi tới một chỗ ước chừng bình thường phòng ngủ bàn đại ao phía trước. Bốc hơi trong hơi nóng. Mơ hồ xem đến xung quanh tràn ngập phù văn cùng đặc thù lực trường. Franca khóe miệng hơi vểnh. Màu đen váy dài xẻ tà khẩu hơi hơi dò ra một chỉ trắng nõn chân dài. Nàng tại ao bên cạnh thanh khiết khu rõ ràng tắm một cái chính mình hai chân. Kia ấm áp nước chảy thuận đùi trượt xuống. Hình ảnh lập tức sắc khí lên tới. Nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng xẹt qua ao. Cảm thụ được thượng biên nóng hổi nhiệt độ. Nói, hiện tại phù hợp, nàng mở ra hai tay, chỉ thấy một cái hộp lạc tại nàng tay bên trên, đánh mở hộp gỗ, một trận nóng hổi nhiệt độ theo hộp gỗ bên trong tán phát ra, giống như là than củi tại sáng rực thiêu đốt bình thường. Chỉ thấy Franca chớp chớp ngón tay, kia giống như nhịp đập dung nham vật thể liền theo hộp bên trong tràn lan ra tới. Cai chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, tuyệt đối không là bởi vì Franca chân dài, vẻn vẹn chỉ là kia vật phẩm phát ra ba động, làm hắn rõ ràng thân xử tại ao bên cạnh, lại có một loại trực diện núi lửa cảm giác, bất tử điều chi tâm. Cai nhất thời vì đó nghẹn ngào, hảo đại khí phách, hảo điên cuồng cách làm, bất tử điều thực lực mặc dù so với hồng long chi loại đỉnh tiêm long loại yếu nhược thượng không thiếu, nhưng so chi ngũ sắc long sỉ nhục bạch long, lại muốn mạnh mẽ hơn không ít. Này loại giống loài chủ yếu phân bố tại khác một công quốc nam bộ dung nham núi lửa quân. Tại bộ phận đẳng cấp tương đối cao địa hạ thành bên trong cũng có sở phân bố. Mà so với bất tử điểu khiêu chiến đẳng cấp, nó trên người sản xuất bất tử điểu trái tim. So nó bản thân khiêu chiến đẳng cấp càng cao, thuộc về báu vật hiếm thấy tài liệu. Người ánh mắt cũng không tệ lắm. Franca si ngốc cười nói. Này bất tử điều, nhưng là ta cùng ta đồng đội nhóm liên thủ mới thành công giết chết. Chỉ là đem nó trái tim cầm tới tay, đều hoa không trả giá thật nhỏ. Nàng duỗi ra ngón tay thiêu khởi cay cái cằm, mặt hơi hơi dựa vào đi lên. bỗng nhiên lộ ra cái cười đến phóng đãng dung. Nhưng ai bảo ngươi lớn lên hảo xem đâu. Cai đệ đệ, lấy bất tử điều trái tim làm vì nghi thức tài liệu. Không chỉ có thể triệt để kích hoạt ngươi trên người sư tâm chi lực. Thậm chí có nhưng có thể để ngươi thu hoạch được đặc thù sở trường A. Nàng này dạng nói, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem cai đẩy vào ao bên trong. Phun tuôn đi qua sương mù làm nàng thân thể như ẩn như hiện. Cai trong lúc nhất thời xem không phân. Chỉ cảm thấy dưới thân ao bên trong một cổ nóng hổi nhiệt lưu chính hướng hắn toàn thân phóng thích. Từng căn căn dây sắt theo hư không bên trong lan tràn ra tới. Lôi kéo trụ hắn tay chân. Chỉ thấy một đạo màu lam màn sáng sáng lên. Đem hắn vây ở chính giữa. Cai biểu tình vi diệu xem sương mù bên trong Franca như có như không cười thanh. Chỉ cảm thấy này Franca thực sự là có như vậy điểm liêu nhân. May mắn hắn ý chí lực cường. Đem này cảm giác đè xuống. Này là từ đâu làm ra tới loạn thất bát tao nghi thức. Như thế nào còn có xiềng xích này loại đồ vật a? Cai xem giam cầm chính mình tay chân khóa sát. Nghiêm trọng hoài nghi này cái nghi thức bên trong bố trí khả năng có như vậy điểm không đứng đắn. Thành phần, rốt cuộc liền tính là rút ra mấu chốt từ. Triển hiện ra tới đều là suối nước nóng. Xiềng xích. Nóng hổi, đau đớn, chi loại từ ngữ, làm cai đứng đắn một ít, hắn cũng rất khó làm được a. Hắn cố gắng áp chế xuống chính mình trong lòng suy nghĩ. Hoặc giả nói, hắn hiện tại đã không có quá nhiều ý tưởng, đi quản những cái đó làm người miên man bất định sự tình. Bị màu lam màn sáng vây tại ao bên trong hắn, xem kia lơ lửng tại không trung bất tử điểu trái tim. Cùng với trái tim từng đợt ba động, từng đạo màu đỏ thẫm khí thể từ tâm bẩn chỗ lỗ hổng nhảy ra tới. Bị rút lấy đến màn sáng bốn phía, sau đó lại thông qua xiềng xích hội tụ đến cai tay trên chân. Một cổ nỗi đau xé rách tim gan làm cai vô ý thức mở mắt ra. Hắn nhẹ thanh rên khẽ một tiếng, kia thanh âm bên trong quấn quanh đau khổ, làm người cảm giác đau lòng đồng thời. Bỗng nhiên lại dâng lên một loại đem mỹ hảo sự vật trà đạp vạn vẹo vui vẻ cảm giác. Đương nhiên cai thanh âm truyền không đi ra. Tại màn sáng bên ngoài, danh vì Sapphire hầu gái nhẹ nhàng xốc lên Franca buông lỏng quần áo. Vì nàng thay đổi áo choàng tắm, Franca xem bị nhốt tại màn sáng bên trong cai. Theo cai thị giác là xem không đến tình huống bên ngoài. Nhưng tại bên ngoài Franca có thể xem đến nhất thanh nhị sở. Nàng chậm rãi đi vào hồ nước bên trong. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Kia sôi trào ao nước làm nàng ân hừ một tiếng. Dũng động bất tử điều trái tim bắn ra càng nhiều lực lượng. Dung nhập vào nàng thân thể bên trong. Là, này một lần hấp thu bất tử điều lực lượng người chủ yếu là nàng. Tuy nói cũng là cho cai tiến hành một lần gia tốc bồi dưỡng sư tâm chi lực tẩy lễ. Nhưng đối với Mỹ ma nữ mà nói, nghi thức chủ yếu tẩy lễ đối tượng còn là nàng. Nàng yên lặng xem cai mặt bên trên kia khó chịu biểu tình. Thoáng buông ra thân thể hạn chế, làm càng nhiều bất tử điều lực lượng dũng vào nàng thể nội. Bởi vì nàng hấp thu tốc độ tăng lên, kia bất tử điều lực lượng cấp cai mang đến đau khổ thoáng hạ xuống một ít. Vốn dĩ đã khó có thể nhanh chóng hấp thu thân thể. Như là hoãn quá mức bình thường. Theo khó có thể nhẫn nại đau đớn biến thành còn có thể thích ứng. Tê dại cường hóa thân thể cảm giác. Mỹ ma nữ nhẹ giọng cười một tiếng. Xem đối diện kia thân thể bị nước suối đánh ẩm ướt. Sắc mặt bắt đầu hơi hơi phiếm hồng thiếu niên. Trong lòng càng phát giác đến thú vị cùng đáng yêu. Có lẽ là bởi vì kích thích quá mạnh nguyên nhân. Cai tại màn sáng bên trong dãy giụa động tác trở nên càng đại. Có chút không cách nào khống chế thân thể hắn. Mắt bên trong không tự chủ triển hiện ra mị hoặc ma nhãn trạng thái. Có lẽ là bởi vì đau đớn thời gian quá lâu quá dài. Cai ý thức dần dần mơ hồ lên tới. Bị khóa sát kéo lấy hắn. Tựa tại hồ nước bên cạnh. Ánh mắt dần dần trống rỗng. Tay chân cũng dần dần mất đi dãy giụa khí lực. Thanh tỉnh lúc cùng mê mang tổng là có một chút bất đồng. Thanh tỉnh lúc cai, tựa như một chỉ toàn thân có gai, nhe răng nhếch miệng mèo hoang. Mặc dù lớn lên hảo xem, làm người nhịn không được liền muốn đi sờ một chút. Nhưng tổng lo lắng hắn sẽ trở tay cấp ngươi cào thượng hai lần. Nhưng là mê mang lúc sau, lại là khác một loại trạng thái. Có lẽ là ý thức mơ hồ ở một mức độ nào đó hóa giải đau đớn của hắn. Lại tăng thêm Franca cũng tại không ngừng hấp thu bất tử điểu lực lượng hóa giải áp lực. Mặc dù hắn nuốt này cổ lực lượng còn có chút cố hết sức, nhíu chặt lông mày, nhưng tại thói quen lúc sau lại nhất điểm điểm giãn ra. Hắn tản ra mái tóc dài vàng óng dính lên ao nước bên trong tiên xạ ra giọt nước. Dãy giụa tựa tại phát ra nhiệt ý ao vách bên trên. Thân thể theo nhộn nhạo ao nước lắc qua lắc lại, như cái phá toái oa oa bình thường. Thất thần xem hư không bên trong nào đó một chỗ. Lý Sở đương nhiên, hắn là xem không đến màn sáng bên ngoài. Nhưng là kia không cách nào tập trung tầm mắt. Lại kháp hảo đối tượng chính hấp thu này cổ lực lượng Franca. Không tự giác cùng cai nhìn nhau, Franca bỗng nhiên cảm giác kia ánh mắt có chút đâm người. Một cổ thất vọng mất mát cảm xúc hiện ra tại trong lòng. Nàng theo bản năng đổi một cái phương vị, rời đi cai ánh mắt tập trung chỗ. Bản chương xong, hết chương.